Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ tất cả mọi người cùng lao ra xuất hiện trong không gian. Đập vào mắt toàn là sơn mạch bao la bị rừng rậm nguyên thủy che đậy kéo dài đến phía xa. Mà khi tầm mắt mơ hồ, sâu trong sơn mạch ngẫu nhiên có tiếng vài yêu thú, linh thú chấp thấp gầm gừ. Tiếng thú rống quanh quẩn trong không gian to lớn. Khổng Tước Tôn giả trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc mà nói: "Nơi này hơi kỳ quái thì phải. Trong không gian này có lực lượng kỳ dị hấp thu, lôi kéo năng lượng tiền địa rót vào trong không gian này, cho nên năng lượng trong không gian đậm đặc hơn bên ngoài nhiều. Nếu là linh giả, vũ giả bình thường tu luyện tại đây sẽ có hiệu quả tốt hơn." Bạch Long Tôn giả liếc mắt nhìn bốn phía, tinh thần nhìn ngó trong mọi thứ. Đúng là kỳ quái. Bạch Long Tôn giả lại hỏi: "Thiếu Du, người nói chỗ kia là ở đâu? Mang chúng ta đi xem thử." Lục Thiếu Du lại nói: "Sư thúc hãy đi theo cháu." Lục Thiếu Du đi theo đang định mang bốn vị sư thúc đi, chính là động phủ của Xích Viêm Nghề Thú. Năng lượng tiên địa trong đó rất là nồng đậm. Hôm nay Xích Viêm không đi theo. Gần đây, vì linh bồn rất thiếu người, Xích Viêm bàn hủy bản vân, bận rộn tối mắt tối mũi, đã không có mặt trong phi linh bồn. Đám người dày vọt lên đi sâu vào trong dãy núi sơn mạch trước mặt. Ngọn núi trong không gian này cao ngất tầng mây, có sương mù dày đặc luôn lượn lờ. Càng đến gần động phủ của Xích Viêm thì linh khí tràn đầy bên trong đó càng đậm hơn. Năng lượng thiên địa vô hình trong không gian tụ tập đằng trước. Tốc độ của mọi người rất nhanh, nhảy vọt, giày lát đã vượt qua mấy chục đỉnh núi, đến sườn cốc giữa sơn mạch. Dọc đường đi, tốc độ của Lục Thiêu Du và Tiểu Long làm cho đám người Bạch Long Tôn giả ngạc nhiên không ngớt. Mọi người lơ lửng trên cao nhìn xuống. Sườn cốc này hơi kỳ lạ, bốn phía vòng quanh dãy núi. Dãy núi chập trùng, các con núi khổng lồ từ dưới đất nhô lên, rất hùng vĩ và mênh mông, khí thế bất phàm vô cùng. Quanh sơn cốc, một mảnh xanh biếc bị rừng rậm hợp trời mà che mất. Ánh mắt của Kim Lang Tôn giả ngạc nhiên nói: "Khí tức năng lượng thật là nồng đậm. Năng lượng thiên địa đậm đặc trong không gian gần như gấp đôi bên ngoài, thậm chí là gấp ba. Nếu linh giả, vũ giả bình thường tu luyện sẽ được ích lợi rất lớn." Từ lâu Lục Thiêu Du đã biết năng lượng thiên địa bên trong đậm đặc tới cỡ nào. Sử thúc, ở trong đó. Lục Thiêu Du lắc người đến ngọn núi to lớn gần sườn cốc. Đây là chân núi đá có hai một cái hang to. Cùng Kỳ Tôn giả nhướng mày mà nói: "Vào thử xem nào." Thân hình vạm vỡ lắc một cái, chui vào trong sơn động. Năng lượng thiên địa trong này rất đậm, có chút không bình thường. Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Bạch Long Tôn giả cũng nhìn nhau. "Chúng ta cùng đi xem một chút." Chỗ này đúng là khiến cho bọn họ bất ngờ. Dường như năng lượng không gian toàn bộ tụ tập quanh sơn cốc mà không tiêu tán. Ba người thầm lấy làm lạ. Nơi này hơi quái dị, nhưng Bạch Long Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Tôn giả không nhìn ra lạ ở chỗ nào. Linh khí năng lượng thiên địa không bỗng dưng tụ tập lại được. Ba người vào hang theo sau cùng Kỳ Tôn giả, xuyên qua con đường bóng loáng. Càng vào trong hang thì năng lượng càng đậm. Khi đám người vào sâu trong hang, ánh mắt đám người Bạch Long Tôn giả trầm xuống. Trong cái hang to tràn ngập năng lượng đậm đặc và linh khí, năng lượng trong hang mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng hang động chẳng có gì đặc biệt. Khổng Tước Tôn giả cảm thán rằng chỗ này đúng là kỳ dị thật. Bốn tôn tổ cẩn thận sưu tầm trong hang động, bây giờ chốc lát sau vẫn không tìm ra điểm gì đặc biệt. Bốn người vô cùng khó hiểu, tại sao không phát hiện được gì chứ? Nếu không phải Bạch Long Tôn giả ngăn cản, thì Kim Lang Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả đã san bằng cái hang này để tìm kiếm rồi. Bạch Long Tôn giả suy tư giây lát, nói với mọi người: "Ta nghi ngờ đây là một chỗ địa hạch linh mạch đấy. Rất có thể là nó, nhưng muốn xác định cần tìm ra lối vào." Bạch Long Tôn giả lại nói tiếp: "Nếu đúng là địa hạ linh mạch thì tốt quá." Giọng của Cùng Kỳ Tôn giả lại vọng lại: "Nhị ca, mau đến xem này, chỗ này có cấm chế đấy." Mọi người theo tiếng gọi chạy đến bên cạnh Cùng Kỳ Tôn giả. Cùng Kỳ Tôn giả đứng ở trước một vách đá không có gì những vách đá khác. Thế nhưng Cùng Kỳ Tôn giả nhìn chằm chằm vào vách đá, Mới rồi lão tìm kiếm thì trực giác mách bảo vách đá này hơi kỳ lạ. Cùng kỳ tôn giả, tùy là tùy tay tung quyền một cái, vách đá nổi sóng gợn, sau đó sóng lượn biến mất. Thật luyện mỏng manh ngừng tụ trong tay Khổng Tức tôn giả đánh vào vách đá. Vách đá không tỉ vết, chớp mắt lung lay như văn nước, bao trùm thất luyện tôn giả trong tay Khổng Tức tôn giả rồi trở lại như cũ. Bạch Long tôn giả lóe mắt như tia sáng. Cấm chế quá mạnh. Lục Thiên Dù cũng kinh thán một phen. Cấm chế rất mạnh, lại bài bố ẩn khuất như thế. Mới rồi Khổng Tức tôn giả tùy tay đánh ra thất tuyệt, nhưng lực công kích rất khủng khiếp. Vậy mà cấm chế không bị tổn hao gì, đủ thấy nó đáng sợ cỡ nào. Khổng Tức tôn giả bây giờ mặt lóe tia sáng rồi nói, nếu không có gì bất ngờ thì cấm chế do cường giả đế cấp bày ra, thời gian qua rất lâu rồi, muốn mở nó ra cũng được, nhưng không biết bên trong cấm chế là vật gì, nếu là địa hạ linh mạch hoặc cái gì khác thì sẽ nguy hiểm. Kim Lăng tôn giả lại nói, cứ mở ra xem thử đã, cường giả đế cấp này bày cấm chế, không biết sẽ là vật gì đây. Bạch Long tôn giả nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du hỏi, Thiêu Du, ý của người thế nào? Tuy cấm chế này cực mạnh, nhưng ta và các sư thúc của ngươi hợp lực lại sẽ mở ra được đấy. Lục Thiêu Du lại nói, vậy thì làm phiền sư thúc mở ra đi, đệ tử cũng muốn biết thứ bên trong là cái gì. Bạch Long tôn giả lại gật đầu nói, ừ, được rồi. Bốn vị tôn tổ lúc bây giờ lắc người đứng ngang hàng trước vách đá. Lục Thiêu Du, Hắc Vũ, Tiểu Long thì lùi sang hai bên. Bốn người Bạch Long tôn giả đứng ngang hàng, nhìn nhau, đánh ra kết ấn. Phá mở cấm chế. Năng lượng thiên địa vô hình tụ tập trong hàng đá. Cái hàng lắc lư. Cùng lúc đó, cột sáng tụ tập trong tay bốn người. Bốn cột sáng bắn ra, đụng vào vách đá. Giờ phút này, vách đá bỗng nổi dao động mỏng manh. Bốn cột sáng đột nhiên giáng xuống, sóng gợn vách đá vặn vẹo. Một cột sáng trùng kích lộ ra một vết hằn to lớn. Trên sóng vách đá phát ra khí thế ung dung rồi là rung động hồn người. Sóng gợn vặn vẹo giữa dữ dội phát ra tiếng phù phù như vòi rồng. Cùng lúc đó, gió thổi lốc lên trong hang động, dao động càng lúc càng kịch liệt như là thể huyền ngọn núi run rẩy sắp sụp đổ. Lục Thiên Du cảm nhận được áp lực nặng nề từ sóng gợn trong vách đá, khí thế quá mạnh. Trên cấm chế vách đá có sóng năng lượng khủng bố, tột độ đang là lan tràn ra, như con mãnh thú ngập trời bị nhốt phía sau khiến lòng người run rẩy. Năng lượng trong tay bốn tôn giả dây dưa với cấm chế, bắn ra ánh sáng chói mắt, khí thế khủng bố giải phóng. Lục Thiêu Du đứng trong góc bị đè ép tim sắp ngừng đập. Thực lực như thế khiến cho Lục Thiêu Du đứng im như tượng, làm hắn ta hướng về. Chốc lát sau, cấm chế sóng gợn vách đá truyền ra dao động kỳ dị. Giây phút này, cấm chế sóng gợn vặn vẹo run rẩy, tiếng răng rắc vang lên, cấm chế vặn vẹo bốn phía bị rạn vỡ. Lực lượng to lớn làm cấm chế tan vỡ, khí thế ngút trời rít gào, xung lực mạnh mẽ tuôn trào ra. Kinh khí ngút trời bắn ra, bốn tôn giả sắc mặt âm trầm, thủ ấn thay đổi. Một màn sáng che trước mặt bốn người, kinh khí ngập trời bị chặn lại trong màn sáng ấy. Chỉ là kinh khí còn sót lại đã bị đẩy Lục Thiêu Du, Tiểu Long đứng phía xa lảo đảo lùi hai bước, nhưng không bị gì cả. Hạc Vũ lù lù bất động, đỡ được Lục Thiêu Du và Tiểu Long nhiều. Hạc Vũ nói, Thiêu chủ có sao không? Lục Thiêu Du lắc đầu nói, ta không sao. Lục Thiêu Du thẩm nghĩ, cấm chế này mạnh thật, thực lực của bốn vị sư thúc cũng rất khủng bố. Cùng lúc đó, cùng kỳ tôn giả hưng phấn reo lên, thật sự là địa tâm linh mạch, cấm chế này giam cầm địa tâm linh mạch. Từ chỗ vỡ của cấm chế lộ ra một cái lỗ hình tròn cao cỡ mấy trượng. Trong cái hang tuôn ra linh khí mạnh mẽ, lạnh lẽo kiếp người từ chỗ cấm chế bị phá mở. Nhìn vào thì trong hang là cái lỗ sâu mênh mông hư vô bao la. Lỗ sâu như lòng đất khiến người ta kinh dị, kinh tâm động phách. Nhìn xuống dưới là xương đen âm trầm, không biết bao sâu bao nhiêu, tựa như là không thấy đáy. Cái lỗ to sâu hoắm không biết xuất hiện như thế nào, phun ra khí lưu đậm đặc. Dòng nước trong như suối, bây giờ phun to lớn tuôn trào ra. Trong khí lưu toát ra khí tức năng lượng cực kỳ cường đại. Khí tức này rất giống với năng lượng bên ngoài, nhưng mức độ đậm đặc thì hơn hẳn gấp vô số lần, liền biên bất tận. Biểu tình của Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Địa hạ linh mạch, này là địa hạ linh mạch ư? Khí lưu tuôn trào ra như suối, phun lớn liền biên không dứt. Khí tức năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Trong năng lượng cuồng bạo bị đè ép, tim của Lục Tiêu Du đập nhanh hơn, nhìn độ đậm đặc của nó làm cho Lục Thiếu Du nhớ trong mật địa của Vân Dương Tông, địa hạ linh mạch nơi đó cũng chưa tới mức này. Khổng Tước Tôn Giả lộ biểu tình kinh ngạc nói, đúng là địa tâm linh mạch. Ánh mắt Khổng Tước Tôn Giả âm trầm nói tiếp, phòng trừng đã nhiều năm không ai đi đến địa tâm linh mạch này. Sắc mặt của Kim Lang Tôn Giả thay đổi, mắt lộ ý cười. Ý của tứ muội là sao? Bạch Long Tôn Giả cười mỉm nói, chúng ta vào xem đi, không chừng có báu vật gì đó. Bạch Long Tôn Giả quay đầu nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, chúng ta vào xem trước, người tốt nhất là đừng có vào. Càng xuống dưới địa tầm linh mạch thì áp lực càng lớn. Nếu có ngoại lực tiến vào thì sẽ phải đảo lộn cân bằng, có thể khiến cho núi lửa phun trào đấy. Tốt nhất người nên ở lại đây thì tốt hơn. Nói xong bốn người, Bạch Long Tôn Giả phát ra ánh sáng, năng lượng thiên địa vô hình quanh thân, bốn người biến mất ở trong hàng sâu ấy. Mắt hí của Tiểu Long bây giờ lóe sáng, không kiềm được muốn đi xem thử một lần. Lão đại, chúng ta đi xem thử đi. Lục Thiêu Du không nhịn được. Đi, vào xem cũng tốt. Lực phòng ngự của hắn và Tiểu Long không có tệ. Cùng lắm, nếu tình hình xấu thì không đi vào nữa cũng được chứ gì. Hạc Vũ lại nói, thiếu chủ, hãy cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du, Tiểu Long muốn đi qua lối vào linh mạch. Hạc Vũ đi theo sau. Vầng sáng bao phủ ba người cùng tiến vào cửa hang linh mạch ấy. Bên trong là năng lượng linh mạch dâng trào khủng bố. Năng lượng linh lực khủng bố này dường như là có một tầng sương mù dày đặc từ trong lòng đất phóng lên cao. Lục Thiêu Du tiến vào bên trong, cảm giác năng lượng khủng khiếp hơn ở bên ngoài gấp vô số lần bao bọc lấy hắn. Năng lượng gào thét đầy dạt sóng không gian. Không gian trong hang run rẩy, năng lượng dâng lên, sóng không gian lan tràn ra. Lục Thiêu Du kinh ngạc nói, mạnh thật. Linh lực hùng hậu này khiến cho người ta rung động, mạnh hơn là địa tâm linh mạch, chỉ của Vân Dương Tông nhiều lắm. Lục Thiêu Du phỏng chừng, nếu tu luyện trong này, thì linh hồn sẽ hơn bên ngoài gấp chục lần trở lên. Tiếc rằng Lục Thiêu Du không hưởng được nhiều ích lợi bao nhiêu. Với cường giả đến đẳng cấp tôn cấp, thì ích lợi vẫn nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất là lĩnh ngộ. Với linh lực và chân khí, thì khó tu luyện nhất là sự lĩnh ngộ. Lúc này Lục Thiêu Du mới thấy rõ, trong cửa hang bốn phía, là nham thạch không đồng đều. Không biết hang sâu hình thành như thế nào, sâu không thấy đáy, nhưng trong lòng đất vô cùng sâu. Năng lượng hùng hậu làm Hắc Vũ, Tiểu Long giật nảy cả mình. Ba người cẩn thận tiến vào bên trong. Hang sâu xám xịt như hướng tới cầu ủ vậy. Ba người càng đi xuống thì năng lượng linh khí càng đậm đặc đáng sợ hơn, áp lực càng lớn hơn, đến nỗi Lục Thiêu Du phải khoác khải giáp thanh linh. Có huyền thể bất diệt hỗ trợ mà vẫn không chịu nổi. Là sau đoàn người lại tiến sâu vào một chút, đã đến dưới vạn thước, Tiểu Long không chịu nổi nữa. Lão đại, áp lực mạnh quá, để không xuống nổi nữa rồi. Hạc Vũ lại nói, thiếu chủ, lên đi thôi, có nhóm Bạch Long Tôn Giả thì thu hoạch bên dưới sẽ không trốn được đâu. Một vầng sáng trong suốt lắc lư như vạn vẹo, áp lực đáng sợ vô hình, không chỗ trông tồn tại. Thế nhưng hiển nhiên, Hạc Vũ còn sức đi xuống tiếp. Lục Thiêu Du bây giờ mới cắn răng lên tiếng nói, được, vậy thì chúng ta đi lên thôi, không chịu nổi nữa rồi thì đi lên. Mặt của Lục Thiêu Du lúc bấy giờ hơi đỏ, áp lực quá kinh khủng, tuy còn chưa đến cực hạn lực phòng ngự của hắn, nhưng không định liều lĩnh xuống tiếp. Ba người nhảy ra khỏi hang sâu trở lại hang rộng. Trong hang cũng tràn ngập linh khí đậm đặc, nhưng áp lực tan biến. Lục Thiêu Du cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Hắc Vũ nhìn hang sâu liên tục dâng lên linh khí dồi dào, đôi mắt tràn đầy giật mình. Địa tâm linh mạch này không có nhỏ, không biết cường giả đế cấp cấm chế nó để làm gì. Tiểu Long nghi hoặc nói, lão đại, bọn họ vẫn đi vào bên trong, không biết trong địa tâm linh mạch có báu vật gì đây. Lục Thiêu Du nhướng mày nói, chắc chắn là địa tâm linh ngọc. Hạc Vũ lại nói tiếp, trong địa tâm linh mạch quý nhất là địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc là trọng bảo chỉ sinh ra trong địa tâm linh mạch, vạn năm khó xuất hiện một khối. Một bột khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn có nhiều ích lợi khác nhau, có thể nói là toàn trọng bảo. Nhiều người bảo giá trị của địa tâm linh ngọc ngang ngửa với thần khí, nó hơi quá nhưng cũng đại biểu cho giá trị của địa tâm linh ngọc. Lục Thiêu Du gật đầu, hắn nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ thúc cảm thấy trong địa tâm linh mạch này sẽ có địa tâm linh ngọc sao? Hắc Vũ trả lời, cái này thì ta cũng không biết, chờ bốn vị sư thúc của người lên trên thì liền biết thôi. Một lát sau trong hang sâu vang lên mấy tiếng xé gió. Bốn người xuất hiện trong hang, chính là bốn người của Long Tôn Giả. Lục Thiên Du lại hỏi, bốn vị sư thúc có thu hoạch gì không? Kim Lang Tôn giả cười nhìn Lục Thiên Du, tiểu tử, người rất may mắn, trong địa tâm linh mạch này có một khối địa tâm linh ngọc thật. Con ngươi của Lục Thiên Du co rút, một khối địa tâm linh ngọc ư? Một khối địa tâm linh ngọc đã có giá trị kinh nhân, nhưng Lục Thiên Du cứ cho rằng nếu tìm được một vài địa tâm linh ngọc thì tốt nhất. Như thế nào, người chưa vừa lòng sao? Khổng Tước Tôn giả mỉm cười rồi nói, tuy mới có một khối địa tâm linh ngọc nhưng khá là đặc biệt. Lục Thiên Du cười bẽn lẽn hỏi, sư túc có điểm gì đặc biệt vậy à? Bạch Long giả lại nói, thể tích của địa tâm linh ngọc này không nhỏ, khá là kinh người đấy. Bạch Long Tôn giả xòe tay ra, một khối tinh thạch trong suốt lấp lánh to cỡ trẻ sơ sinh, nó tỏa sáng tinh khiết tựa như kim cương vậy. Vật đó hiện ra khiến cho năng lượng linh khí trong hàng bị giải phóng, lực lượng hùng hậu làm thực lực như Lục Thiên Du cũng thấy ngộp thở. Quanh linh thạch nổi cơn sóng như không gian sắp bị cắt vỡ. Tinh thạch xuất hiện ra, năng lượng tràn ngập trong hang bị lôi kéo tụ tập lại quanh nó, gần như hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy to dần, càng lúc càng khủng bố hơn nữa. Lục Thiên Du, Tiểu Long chợt kinh thán. Năng lượng khủng khiếp quá như vậy. Năng lượng khủng bố này làm tim hai người đập nhanh. Bạch Long Tôn giả cẩn thận, cất tinh thạch đi. Vòng xoáy năng lượng tan biến. Lục Thiên Du giật mình hỏi, sư thúc, thứ vừa rồi là địa tâm linh ngọc ư? Bạch Long Tôn giả tặc lưỡi kinh thán. Đúng như vậy, mới rồi chính là địa tâm linh ngọc. Ta từng may mắn thấy một lần, hai khối ở địa tâm linh ngọc. Thế nhưng to cỡ nửa bàn tay, đã là tuyệt vời lắm rồi. Ta chưa bao giờ nghe nói có địa tâm linh ngọc nào thể tích khủng như vậy. Lục Thiên Du rất giật mình. Để luyện chế âm dương lòng hổ đan, hắn giao dịch với Vân Dương Tông được địa tâm linh ngọc, nhìn từ hộp gấm chỉ to bằng nửa bàn tay. Thể tích địa tâm linh ngọc nơi này lớn gấp chục lần, giá trị của nó quá rõ. Ban đầu, Lục Thiên Du hơi là thất vọng, giờ lại sôi sục lên. Khổng Tước Tôn giả lại nói, không chỉ có thế, địa tâm linh mạch này khá to lớn. Theo ta được biết, thì trong Vân Dương Tông có một địa tâm linh mạch, như đến từ đại lục tượng cổ vỡ nát. Ngày xưa tranh giành một góc lục địa thượng cổ, tác động trận đại chiến. Tuy nhiên, địa tâm linh mạch của Vân Dương Tông không to như vậy. Khoe môi của Lục Thiên Du cong lên, giàu rồi, giàu thật rồi. Địa tâm linh mạch khổng lồ như vậy, có ích lợi kích xù cho Lục Thiên Du, cho Linh Thiên Bột. Khổng Tước Tôn giả nghiêm túc nhìn Lục Thiên Du hỏi, Thiên Du, địa tâm linh mạch này cực kỳ quan trọng với ngươi, ngươi tính thế nào đây? Lục Thiên Du đáp, để lại địa tâm linh mạch cho đệ tử Phi Linh Môn, Thanh Linh Giáo chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Đệ tử hy vọng bốn vị sư thúc bảy cấm chế, khi đó đệ tử sắp xếp cho đệ tử Phi Linh Môn, Thanh Linh Giáo đi vào tu luyện. Khổng Tước Tôn giả lên tiếng nói, ý này cũng hay đấy. Tuy địa tâm linh mạch có hiệu quả tiến bộ nhanh trong tu luyện, nhưng đi đường tắt tu luyện sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy ngươi cần chú ý chừng mực. Địa tâm linh mạch là báu vật, nhưng lợi dụng nhiều không tốt cho căn cơ. Mọi thứ đều phải hạn độ thôi. Người đã biết chưa hả? Bây giờ Lục Thiên Du mới gật đầu lên tiếng nói. Đệ tử hiểu rồi ạ. Bón thuốc tăng trưởng cho cây không phải việc tốt với tu luyện giả. Điểm then chốt là ở căn cơ. Ví dụ như các đại sơn môn như Vân Dương Tông, với nội tình của bọn họ không khó gì nhanh chóng bồi dưỡng ra một cường giả trẻ tuổi. Nhưng làm như vậy, hơn phân nửa tương đương với hủy hoại một thiên tài tu luyện. Bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi thì dễ, nhưng không thể trực tiếp bồi dưỡng ra siêu cấp cường giả. Chỉ có trải qua tôi luyện tuyệt đối, tu vi kiên cố mới chịu nổi gánh nặng siêu cấp cường giả ấy. Khổng Tước Tôn giả gật đầu nói tiếp, người hiểu thì tốt rồi. Khổng Tước Tôn giả tiếp tục bảo, người có biết cách dùng cho địa tâm linh ngọc không? Lục Thiên Du đáp, cái này thì đệ tử không rành. Nghe bảo địa tâm linh ngọc là trọng bảo chỉ sinh ra trong địa tâm linh mạch, vạn năm khó xuất hiện một khối. Mỗi một khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn có nhiều ích lợi khác nữa. Khổng Tước Tôn giả lại dặn dò hỏi, người là đệ tử của Vân Dương Tông, chẳng lẽ không phát hiện ra Vân Dương Tông có điểm gì khác lạ sao? Đám người Bạch Long Tôn giả cười tủm tỉm. Lục Thiên Du suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu, hắn chợt nhớ tới một điều. Phong Vân Dương Tông bây giờ dường như là năng lượng thiên địa đậm hơn một chút, những cái khác không có gì đặc thù. Lục Thiên Du còn nhớ, lúc hắn vào Vân Dương Tông thì phát hiện vô hình trung năng lượng thiên địa bên trong mạnh hơn nhiều. Trên sơn bồn của đại bồn đại phái khác tuy cũng tràn đầy năng lượng, tốt hơn mảnh đất bình thường nhiều,

làm mở thêm một lối ra, tiện cho công việc ra vào cổ vực Đông Hải. Không gian khác đơn độc cách ly với địa tâm linh mạch, để cho phi linh môn bồi dưỡng người trẻ tuổi. Đây là công trình không nhỏ, người bình thường sao làm được? Nhưng Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tức tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả tuyệt đối không phải là người bình thường. Bốn người kết xuất thủ ấn, linh lực chân khí toàn thân run rẩy trong phút chốc phủ thiên cai địa, tuôn ra tụ thành một ánh sáng linh lực chân khí khổng lồ. Cột sáng linh lực chân khí tụ tập, năng lượng hùng hậu, không gian vang tiếng nổ điếc tai. Phương xa nhiều yêu thú linh thú cấp thấp, cảm nhận khí tức khủng bố kia thì run rẩy quỳ rạp xuống. Bốn người liên tục kết ra các thủ ấn huyền ảo, khí thế khủng bố hoàn toàn giải phóng, không gian to lớn rùng lắc. Lục Tiêu Du đứng xa, nhìn tặc lưỡi kinh thán, thực lực của bốn vị sư thúc đúng là rất kinh khủng. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm nghĩ, không biết lục sư phụ thánh thủ linh tôn, nam thúc ở thời kỳ đỉnh phong so với thực lực hiện tại của bốn vị sư thúc thì ai cao cấp hơn nhỉ? Khoảng khắc trong sơn mạch phụ đô như có động đất, mơ hồ vang tiếng nổ ầm ầm khắp trốn, thanh âm như đến từ lòng đất vọng lại. Buồng thú kinh hoàng chạy tứ tán, vòng ngoài sơn mạch phụ đô có nhiều người cảm giác biến cố kinh người, còn tưởng là động đất đến đây, gây ra khủng hoảng. Trong phi đình môn, nhiều cường giả ở đây cảm giác biến đổi, phát tê ra tinh thần xem xét không được gì. Động tĩnh kéo dài thật lâu mới yên lặng xuống. Trong sơn mạch vụ đô, dưới một ngọn núi, dày đan trời sụp đất nứt, núi lắc lư nứt ra lỗ hổng to lớn, đá vụn bay tứ tán, một thân hình vạm vỡ bay ra. Thân hình vạm vỡ vỗ trò bụi dính trên người, đó là Cùng Kỳ tôn giả. Vậy thì được rồi. Đám người Bạch Long tôn giả lần nữa nhảy ra khỏi lỗ hổng. Mặt của Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tức tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả xanh mét, hiển nhiên bị tiêu hao khá nhiều. Với đẳng cấp thực lực của bọn họ, tiêu hao đến mức này thì biết là tốn sức đến cỡ nào. Lục Thiêu Du cảm kích nói một câu, các vị sư thúc vất vả quá. Mọi thứ trong không gian đã làm xong rồi. Bốn tồn tổ hợp tác cải tạo không gian, lỗ hổng đối với trùng động không gian, còn không gian khác thì bốn người Bạch Long tôn giả hợp sức cấm chế thành không gian cách ly. Trong không gian đó, lối ra địa tâm linh mạch ban đầu bị bốn tôn tổ bày ra cấm chế. Lối ra dưới chân núi bị đám người Bạch Long tôn giả bây giờ phá hủy hoàn toàn, bày lại cấm chế, mạnh hơn cấm chế cũ nhiều. Theo lời Bạch Long tôn giả nói, thì bốn người hợp tác bày cấm chế dưới đẳng cấp, đế cấp rất là khó phá. Khổng Tức tôn giả lại nói, Tiêu Du, tuy đã bày cấm chế rồi, nhưng không ai vào được đâu. Sau khi trở về, ta cần luyện chế thêm một số ấn ký mở ra cấm chế mới được. Lục Thiêu Du hành thế. Vậy thì làm phiền sư thúc quá. Tuy cấm chế đã được bày ra, bốn tôn tổ hợp tác đặt cấm chế, người dưới đẳng cấp đế cấp không vào được. Lục Thiêu Du cũng vậy. Đệ tử Phi Linh Bôn thì càng không thể. Cầm ấn ký của bốn tôn tổ mới có thể mở ra. Mọi người bay ra khỏi sơn mạch phụ đô, trở về sơn môn của mình. Với tốc độ của đám người, chỉ chốc lát đã trở lại Phi Linh Bôn. Trong sơn mạch vụ đô, bốn tôn tổ bày cấm chế tốn khá nhiều thời gian. Sắc trời đã gần hoàng hôn, Bạch Long tôn giả lại lấy địa tâm linh ngọc ra khoe. Thánh thủ linh tôn Nam Túc giật mình kêu lên. Không ngờ địa tâm linh ngọc này to như vậy, rất hiếm thấy. Thánh thủ linh tôn ra hiệu cho Bạch Long tôn giả cất địa tâm linh ngọc đi. Dưới sơn mạch vụ đô còn có địa tâm linh mạch, không có tệ. Thánh thủ linh tôn tiếp tục bảo, Tiêu Du, nam thúc của người đã có địa tâm linh ngọc, người đã nghĩ cách dùng địa tâm linh ngọc này chưa? Người tu luyện âm dương linh vũ quyết, nếu đưa cho người sẽ có tác dụng lớn, không lãng phí, nhưng đây không phải là thượng sách. Lục Tiêu Du nói, sư phụ, còn muốn tứ sư thúc hỗ trợ bày đại trận, đặt địa tâm linh ngọc trong phi đình môn. Trong lòng Lục Tiêu Du đã có quyết định, nếu hắn nuốt năng lượng địa tâm linh ngọc, thì tu vi sẽ tăng vọt, trong thời gian ngắn được lợi ích rất lớn. Nhưng đặt ở địa tâm linh ngọc được lợi ích vô hình sẽ đến từ từ. Hiện tại Phi Đình Môn thiếu thốn nội tình. Đặt địa tâm linh ngọc bên trong bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thì thành tích Phi Đình Môn càng rõ rệt hơn. Thanh thủ linh tôn mỉm cười nói, ừ, làm vậy sẽ tốt cho sự phát triển của Phi Đình Môn hơn nhiều. Thanh thủ linh tôn không ngăn cản, trong lòng cũng có ý đó. Lục Thiêu Du ở lại mật thất một lúc rồi rời đi cùng Tiểu Long. Lục Thiêu Du bàn chuyện luyện chế âm dương long hổ đan với Nam Thúc, sư phụ thánh thủ linh tôn, Chờ cường giả các đại sơn môn nhận bồi thường xong rời đi, liền bắt đầu luyện chế. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Lục trưởng môn. Lục Thiên Du mới bước ra đại điện phi đình môn, liền gặp bóng dáng màu cam yêu kiều, mặt sáng như minh châu, khuôn mặt da thịt như ngọc, mặt đẹp toát ra phong vận khó tả, khiến người nhìn thấy đẹp mà không yêu, diễm mà không tục. Trừ Đạm Đài Tuyết Vi ra thì còn là ai nữa? Lục Thiên Du gật đầu chào lại. Xin chào Tuyết Vi cô nương. Thân phận hiện tại của Đạm Đài Tuyết Vi, dù Lục Thiên Du không muốn quan tâm cũng phải xã giao. Huống chi, hắn không bao giờ phớt lờ danh nhân tuyệt sắc. Tiểu Long chớp mắt nhỏ. Lão đệ, lão đại ơi, đệ đi về trước đây. Tiểu Long nhìn Lục Thiên Du và Đạm Đài Tuyết Vi, biết điều rời đi ngay. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn chăm chú vào Lục Thiên Du. Lục trưởng môn, nghe nói phong cảnh phi đình bồn rất đẹp, ta không biết đường, hay là Lục trưởng môn đưa ta đi tham quan có được không? Mắt nàng tựa làn nước thu, khiến người ta khó có thể từ chối. Không phải Lục Thiên Du không muốn, nhưng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn trong phi linh bôn, hai nhạc phụ nhạc mẫu cũng có mặt, nếu gặp bọn họ thì không tốt cho lắm. Đạm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng, môi son nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ. Chẳng lẽ Lục trưởng bôn không muốn tận tình địa chủ sao? Lục Thiên Du cười khổ nói, được rồi, vậy thì xin mời Tuyết Vi cô nương. Hoàng hôn, trong sơn mạch rừng cây bao la sau núi phi linh bôn, nhánh cây khô dưới ánh chiều tà, mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua rừng cây, để lại cái bóng dương nanh múa vuốt. Hai bóng người chậm rãi bước đi, là Lục Thiếu Du và Đạm Đài Tuyết Vi. Lúc này, Lục Thiếu Du không dám dẫn Đạm Đài Tuyết Vi đi lung tung. Nếu bị Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh nhìn thấy thì chết. Hải hũ giấm chua, rõ ràng không có gì, nhưng Lục Thiếu Du sợ bị hai nàng cho rằng là có điều mờ ám. Chuyện thế này, giấu Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh thì tốt hơn. Hai người đi chậm chậm, gió nhẹ thổi qua vạt áo bay bay, làn gió thơm chui vào mũi của Lục Thiêu Du. Ngón trỏ Lục Thiêu Du gãi gãi mũi, mùi thơm trên người Đạm Đài Tuyết Vi rất quyến rũ. Đang đúng lúc Lục Thiêu Du suy nghĩ lung tung, thì mắt Đạm Đài Tuyết Vi sáng ngời nhìn thẳng vào hắn. Lục trưởng môn, lần này gây tổn thất nặng nề cho ba sân môn, phi linh môn cũng vươn lên. Không biết tiếp theo Lục trưởng môn có tính toán gì không? Lục Thiêu Du mỉm cười nói, phi đình bồn luôn có tiêu chí người không phạm ta, ta không phạm người, ngoài ra không có tính toán gì cả. Áo xanh phất nhẹ, Lục Thiêu Du khoanh tay bước chậm. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn quen môi nam nhân áo xanh treo đủ cười trí tuệ, khó nắm bắt, nàng mắt hấp háy. Gót sen nhẹ nhàng đuổi theo Lục Thiêu Du, Đạm Đài Tuyết Vi hé môi hỏi, hình như Lục trưởng môn có tâm sự gì sao? Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi, có sao? Rồi Lục Thiêu Du cười cười không nói thêm gì nữa. Trong lòng Lục Thiêu Du không có tâm sự gì, chẳng qua gần đây nhiều việc quá. Quan trọng nhất là không biết Nam Thông có thể bình phục lại không, còn chuyện hắn đột phá tôn cấp nữa, hai việc này là quan trọng nhất. Đạm Đài Tuyết Vi bây giờ mới nói, Lục trưởng môn, nếu có tâm sự gì thì hãy cứ nói ra đi, không chừng ta có thể giúp đỡ một chút. Cái này, Lục Thiêu Du mỉm cười nói, tâm sự thì không, nhưng chỉ là gặp chút rắc rối. Lục Thiêu Du lại hỏi, phải rồi, Tuyết Vi cô nương, không biết hiện tại lệnh sư đang ở đâu? Lần trước từ biệt lệnh sư mãi không gặp lại nữa, không biết gần đây lệnh sư có khỏe không? Trên Thiên Vân Đảo, Lục Thiên Du không tiện hỏi, lúc ở Đồng Hải thì rơi vào tay của Mộ Dung Lan Lan. Khi Lục Thiên Du tỉnh lại, không thấy Mộ Dung Lan Lan, làm cho hắn luôn thắc mắc. Đạm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng, giả sử đang bế quan tù luyện, đã tạ Lục trưởng môn đã nhớ tới. Đạm Đài Tuyết Vi cũng không biết tung tích của sư phụ, với bên ngoài thì không thể nói thật. Đạm Đài Tuyết Vi hơi bất ngờ là tại sao Lục Tiêu Du hỏi thăm sư phụ của mình. Lục Tiêu Du gật gật đầu nói, thế thì tốt rồi, nếu có cơ hội, làm ơn hỏi thăm lệnh sư dùm ta. Lúc trước, đã tạ lệnh sư nương tay. Mắt của Lục Tiêu Du lóe sáng, hắn xem phản ứng vừa rồi của Đạm Đài Tuyết Vi thì liền biết nàng không có nói thật. Chẳng lẽ Mộ Dung Lan Lan xảy ra chuyện gì? Không thì tại sao Đạm Đài Tuyết Vi đột nhiên tiếp nhận đảo chủ chức vị chứ? Lục Thiêu Du không tiện hỏi rõ ràng, những thứ không liên quan nhiều lắm đến hắn thì tốt nhất không nên hỏi. Hai người đi tới, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Ánh chiều tà bất giác chìm vào đường chân trời, sắc trời vào đêm trăng sáng treo cao. Lục Thiêu Du ngước nhìn ánh trăng mà nói, Tuyết Vi cô nương, trời đã tối rồi, chúng ta về thôi. Đạm Đài Tuyết Vi gật đầu. Hai người quay về. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn nam nhân áo xanh đi bên cạnh, mắt mông lung, Quay về đình viện nơi Thiên Vân Đảo cư trú, dọc đường đi gặp đệ tử Phi Đình Bôn, tuần tra đều hành lễ. Thấy trưởng bôn đi chung với đảo chủ Thiên Vân Đảo, không khí hơi lạ. Đệ tử Phi Đình Bôn biết điều hành lễ xong tự động lùi đi. Bên ngoài đình viện, Lục Tiêu Du nói với nữ nhân trước mắt. Tuyết Vi cô nương, hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ta xin cáo từ. Đạm Đài Tuyết Vi hé môi, xin chào Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Vi còn muốn nói gì nữa, nhưng lời đến bên môi lại không thể thốt ra. Đa tạ Lục trưởng môn đi dạo cùng. Lục trưởng môn cũng nghỉ ngơi sớm. Lục Tiêu Du cười cười xoay người rời đi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn bóng lưng áo xanh, ánh mắt lạc lõng, bật đặc dĩ, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Một bóng người già nua lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đạm Đài Tuyết Vi. Tuyết Vi, bây giờ cô nàng chợt sửng sốt, tham kiến trưởng lão. Người đến là Thiền Huyễn Tôn Giả. Thiền Huyễn Tôn Giả nhìn Đạm Đài Tuyết Vi khẽ thở dài. Tuyết Vi, Lục Tiêu Du tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, dù là tâm trí hay thiên phú, đều là rồng trong cõi người. Trên đại lục không có mấy người xứng với ngươi, Lục Tiêu Du là số một trong đó. Nhưng ngươi còn nhớ lời sư tổ ngươi đã dặn không? Đạm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng, cắn răng, thốt ra từng chữ. Làm đạo chủ Thiên Vân Đạo, tuyệt đối không được yêu nam nhân. Tuyết Vi luôn nhớ kỹ trong lòng. Thiên Huyễn Tôn Giả than thở. Thế thì tốt rồi, ai kêu ngươi làm đạo chủ Thiên Vân Đạo? Thiên Huyễn Tôn Giả biến mất. Đạo chủ Thiên Vân Đạo chức vị ư? Đạm Đài Tuyết Vi nhìn chằm chằm trăng sáng trên cao thì thào. Nếu ta không phải đạo chủ Thiên Vân Đạo, thì sẽ như thế nào đây? Lục Tiêu Du quay về đình viện sau núi, tinh thần thả ra. Bạch Xà Xà, Nhan Kỳ, Lục Tâm Đồng, Đại Ca Dương Quá, Tiểu Long đều đang tu luyện. Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử đã rời khỏi Phi Đình Bôn. Gần đây có nhiều chuyện phải là do hai người đó tự mình ra tay. Tinh thần xem xét thì bỗng Lục Tiêu Du nhướng cao chân mày. Ủa, Vân Hồng Lăng đang ở trong phòng hắn. Lục Tiêu Du lóe mắt tia sáng, hắn đi vào phòng, đập vào mắt là đôi mắt đờn dỗi ghen tuông nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt cay cắt. Cùng gia nhân đi dạo, thoải mái thật đấy nhỉ. Nguy rồi. Lục Tiêu Du đảo đảo trong mắt, chắc chắn là Tiểu Long bán đứng hắn rồi. Vân Hồng Lăng chu môi. Chàng nói đi, có phải là đã có gì với Đạm Đài Tuyết Vi không? Vân Hồng Lăng phồng má, lao tới gần Lục Tiêu Du, bộ dạng hùng hồ, hỏi tội, nhưng không ảnh hưởng sắc đẹp của nàng, ngược lại tăng phần đáng yêu. Lục Tiêu Du không nói chuyện, mà môi trực tiếp ấn lên đôi môi đỏ chu ra, hai tay ôm giết nữ nhân trước mặt, miệng chậm rãi hé mở, bắt đầu cướp đoạt, đầu lưỡi di chuyển. Vân Hồng Lăng run rẩy, hơi vùng vẫy rồi mềm nhũn, quên đi tất cả, ném chúng lên 9 tầng mây, bắt đầu cuộc xâm nhập nữ giới hòa với nam giới. Môi hai người khép mở, cắn nuốt khát vọng trong lòng đối phương mãi mãi. Chỉ một lát sau, trong vòng hai người đã hòa thành một, xuân sắc vô biên. Dù Lục Tiêu Du nôn nóng muốn sớm đột phá tôn cấp, nhưng có Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh trong Phi Đình Bồn, hắn muốn làm bạn bên hai nàng. Mỗi ngày, Lục Tiêu Du cùng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đi khắp nơi trong lãnh địa Phi Đình Bồn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong mấy ngày nay, tin tức của Phi Đình Bồn liên hợp các đại sơn môn tổn hại nặng ba sơn môn trong Thiền Bồn Cốc đã lan rộng ra hẳn, gây ra sóng to gió lớn trong cổ vực. Mọi người sớm theo dõi tình hình Phi Đình Bồn, ba sơn môn. Kết quả này khiến bọn họ giật nảy cả mình. Đặc biệt là một mình Lục Tiêu Du thi triển thần khí tàn sát mấy chục vạn đệ tử Ba Sơn Bôn, giết mười mấy cường giả tôn cấp, cả cổ vực tĩnh lặng, mọi người thầm rùng mình. Cuối cùng Ba Sơn Bôn thỏa hiệp, đồng ý bồi thường kết thúc cuộc chiến. Kết cuộc mọi người đều là bất ngờ vô cùng. Tin tức này như sấm sét nổ vang trong cổ vực, dù là Lục Tiêu Du hay Phi Linh Bôn, trong phút chốc mũi nhọn vượt trội, thành đề tài tán thán của là ức vạn người trong cổ vực. Linh Vũ Chiến Vương Lục Tiêu Du thi triển thần khí đại khai sát giới, một mình giết mấy chục vạn đệ tử Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Đằng Sơn Trang, máu chảy thành sông. Linh Vũ Chiến Vương đánh chết mười mấy cường giả tôn cấp như lấy đồ trong túi, quá là rúng động. Uy lực thần khí khủng bố, thực lực của Linh Vũ Chiến Vương Lục Tiêu Du cũng khủng khiếp như vậy đấy. Nghe nói trong Thiền Bồn Cốc bây giờ, máu tanh chưa bay mất, có cây không mọc nổi, không ai dám đến gần. Phi Đình Bồn sắp hưng thịnh phồn hoa, có Linh Vũ Chiến Vương tọa trấn thì Phi Đình Bồn không dưới nhất tông nhất bồn nhất giáo nhất trang đâu. Nói đùa, nghe nói Linh Vũ Chiến Vương là giáo chủ của Thanh Linh Giáo, Trong Thanh Linh giáo có nhiều siêu cấp cường giả. Mấy siêu cấp cường giả xuất hiện giờ chót, một bàn tay đánh bay cường giả Ba Sơn Môn. Ta còn nghe nói, vì siêu cấp cường giả Thanh Linh giáo xuất hiện, nên Ba Sơn Môn mới chịu thỏa hiệp. Đệ tử của ta là đệ tử Linh Thiên Môn. Nghe nói sư phụ thật sự của Linh Vũ Chiến Phương Lục Thiếu Du là một cường giả mấy ngàn năm trước, tên là Thánh Thủ Linh Tôn. Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du chẳng phải là đệ tử của Vân Dương Tông sao? Thánh Thủ Linh Tôn này là ai cơ chứ? Hỏi vậy là ngươi chưa biết rồi. Ngày xưa Thánh Thủ Linh Tôn là siêu cấp cường giả, nghe đồn là người sáng lập Thánh Linh Giáo. Mấy ngàn năm trước, Thánh Thủ Linh Tôn tung hoành đại lục, phong hòa tuyệt đại đấy. Phi Linh Bồn đại hưng thịnh, hiện tại chắc chắn sẽ triều bình mãi mã. Chúng ta đi xem thử, nếu được tham gia Phi Linh Bồn thì tuyệt. Ngươi bỏ đi, điều kiện vào Phi Linh Bồn luôn rất cao. Không biết thiên phú của nhị tử ta thế nào, ngày mai sẽ đưa đi Phi Linh Bồn xem thử. Nếu được vào Phi Linh Bồn, trở thành đệ tử thân truyền là việc rất tốt. Trong khu vực bàn tán xôn xao, thế lực lớn nhỏ rung động. Lúc này nhiều cường giả Phi Linh Bồn đến cưỡng ép tiếp nhận thành thị gần đây nhất. Vân Đà Ba Sơn Môn trong các thành này chưa nhận được thông báo, không kịp phản ứng, nhưng có biết tin chiến bại rồi. Phi Linh Bồn mạnh mẽ, nhổ Vân Đà Ba Sơn Môn trong thành, nhưng không động can qua quá lớn. Đây là Lục Thiếu Du cố ý căn dặn, tiếp tục nhận 150 thành, hắn không muốn gây ra sóng gió. Phi Linh Bồn sắp xếp cưỡng ép quản lý từng đại thành, mọi thứ như dự đoán, có người bị danh tiếng hiện tại của Phi Linh Bồn, cuộc giết chóc trong Thiền Bồn Cốc chấn nhiếp. Cộng thêm 13 sơn bôn kia đã biết Ba Sơn Bôn gần bực bồi thường. Lục Thiếu Du còn có thể để lại một tay, khiến cho Giả Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tuần Hoa Nhai tự mình viết thủ dụ ra lệnh các phần đà sơn bôn rút lui. Cho nên, mọi thứ đúng như Lục Thiếu Du dự định, không để quỹ đạo quá lớn. Trong các thành có nhiều náo động, nhưng còn trong tầm kiểm soát của Phi Đình Bôn, không gây ra sóng gió gì cả. Trong các thành có nhiều thế lực nhất hạng, nhị hạng bình thường muốn thừa cơ đục nước béo cò, nhưng bị cường giả Phi Linh Bồn giết chết với thủ đoạn sấm sét, chấn nhiếp không chút nương tỉnh. Quý Tiên Tử sắp xếp xong, tìm một số thế lực hạng 2 thích hợp trong thành, cùng nhau thanh tẩy thế lực Ba Sơn Bồn còn sót lại. Những thế lực hạng nhất, tương điền có quan hệ tốt với Ba Sơn Bồn, Quý Tiên Tử sẽ không để lại công thần đời đầu, chẳng thẳng tay chèn ép. Nhưng Quý Tiên Tử không xuống tay ngay, thời gian không còn kịp. Tóm lại tất cả người trong Phi Đình Bồn bất luận là bận rộn, mọi người ngăn nắp diễn ra. Bây giờ, trong đôi khi sẽ gặp vài tình huống đặc biệt, nhưng còn trong vòng khống chế. Trong các thành viên, có nhiều thế lực lớn nhỏ đều phải dựa chọn. Có người hy vọng náo động, có kẻ sợ sao động. Trong phút chốc, cổ vực gió nổi mây phun. Trong sao động đó, các đệ tử Phi Đình Bồn rất kích động, tinh thần phấn khởi vô cùng. Trong đại điện Phi Đình Bồn, hai tỷ bội quỷ ảnh La Sát Diệp Vi Diệp Mỹ lại đi tới. Trưởng môn. Trong chủ sáu đường, chỉ có Diệp Vi Diệp Mỹ ở lại Phi Linh Môn. Nhiệm vụ của hai nàng là kiểm soát lưới tin tức của Phi Linh Môn, thu gom mọi tin tức. Lục Thiêu Du hỏi, hai vị đường chủ, tình huống gần đây thế nào rồi? Mấy hôm nay Lục Thiêu Du toàn đi chơi với Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, hắn không hỏi nhiều công việc trong Phi Linh Môn. Giọng điệu Diệp Vi như là chim oanh hót bên tai. Biểu tình kích động lại nói, trưởng môn, hiện tại đã có 36 thành bị khống chế, hết thảy không có vấn đề gì. Gần đây Phi Linh Môn thu hoạch được nhiều. Diệp Phi cũng báo cáo một số tình huống quan trọng trong cổ vực dạo gần đây. Mắt Diệp Mỹ như là hồ nước trong suốt, mặt mày thành nhã. Trưởng môn, gần đây có nhiều vương cấp muốn tham gia vào Phi Linh Môn. Nói là lúc trưởng môn ở Đồng Hải đã đồng ý. Ta thấy mấy ngày nay trưởng môn luôn luôn cùng hai vị phu nhân nên không quấy rầy. Nhắc đến hai vị phu nhân, làm cho mắt của Diệp Mỹ không còn trong veo. Lục Thiêu Du nhướng mày nói. Hắn ta cười cười, chắc là những tán tu ngày xưa ở dưới không gian thiên đạo Đông Hải đến, tốc độ nhanh thật. Có chuyện đó, vương cấp thì xếp tạm trong Phi Linh Môn, chờ tới lúc hãy giao cho phó trưởng môn, đồng lão, bánh tỷ sắp xếp cho bọn họ. Không phải Lục Thiêu Du không xem trọng các vương cấp, mà vì chưa tới trình độ cực kỳ chú trọng. Hiện tại Lục Thiêu Du bất giận, bây giờ hắn không rảnh để giải quyết mấy chuyện này. Trưởng môn còn có hai người nữa là cường giả tôn cấp. Nó muốn gặp trưởng môn, trưởng môn có muốn gặp không? Diệp Mỹ lại lên tiếng nói. Ta đã điều tra, hai người này một tên là Thanh Linh Tôn Giả, một tên là Hỏa Thử Tôn Giả. Lục Thiêu Du nhướng mày nói. Thật sao? tôn cấp thì khá là quan trọng. Lục Thiếu Du nói, mang ta đi gặp bọn chúng. Trong một đình viện có hai lão nhân, một người mặc trường sam màu xám, bề ngoài khoảng 50 tuổi, mắt sâu thăm thẳm và linh động. Một người khác cũng khoảng 50 tuổi, hơi mập, thái dương có lọn tóc đỏ, khí thế sắc bén. Hai người giấu khí tức nhưng vô hình mà toát ra năng lượng thiên địa mỏng manh quanh người. Tu vi đều đến tôn cấp. Hòa thử lão quái, người nói xem nếu chúng ta tham gia vào phi linh bôn sẽ có đãi ngộ gì? Lão nhân trưởng sam màu xám nhìn lão nhân hơi mập, lại nói, hiện tại phi linh bôn không thiếu cường giả, không ngờ phi linh bôn phát triển đến mức này. Lúc chúng ta tiến vào thì một đại trận trong phi linh bôn đã rất khủng bố. Ta không biết chúng ta có đãi ngộ gì. Lão nhân tóc mai màu đỏ, lóe mắt tia sáng lại nói, không ngờ gần đây phi đình bồn nổi bật như vậy, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cũng gặp tổn hại nặng. Nếu ngày xưa ở Đông Hải chúng ta trực tiếp tham gia phi đình bồn đã tốt hơn nhiều. Lão nhân áo xám lại nói, hôm nay chúng ta đến đây thấy đám người vạn linh tôn giả Nhật Sát Các đều ở trong phi đình bồn, chờ phi đình bồn đã khác xưa rồi. Lão nhân tóc mai màu đỏ nói tiếp, không chỉ là vạn linh tôn giả, hiện tại cường giả như mây trong phi đình bồn. Lúc này Lục Thiêu Du từ ngoài đình viện nói vọng vào, hai vị ở trong phi linh bồn có quen thuộc không? Hai người thấy Lục Thiêu Du đến, mắt nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi cùng hành lễ, tham kiến Lục trưởng môn. Nếu là thanh niên bình thường thì không lọt vào mắt hai người này được, nhưng với thanh niên áo xanh thì bọn họ tận mắt thấy thực lực đáng sợ của hắn. Bọn họ nghe hết tin tức về chuyện trong thiên bồn cốc, rõ ràng tu vi của Vũ Vương nhưng thực lực khủng bố đến cực độ. Lục Thiếu Du xem xét khí tức của hai người, linh tôn nhất trọng, vũ tôn nhị trọng, không khó nhận ra hai người này là linh tôn nhất trọng và vũ tôn nhị trọng. Lục Thiếu Du bây giờ mắt đảo qua lại nói, chắc hai vị là thanh đình tôn giả, hòa thử tôn giả phải không? Thanh đình tôn giả liếc qua hòa thử tôn giả, rời mắt về phía Lục Thiếu Du đáp, đúng rồi, hai chúng ta đến là muốn tham gia phi linh bôn, không biết Lục trưởng bôn có thu nhận không? Cường giả tôn cấp, loại người cao cao tài thượng, nhưng ở trước mắt thì là bị thanh linh tôn giả, hòa thử tôn giả không dám vênh váo. Tuy nhiên, hai người còn sự kiêu ngạo, làm cường giả tôn cấp là niềm kiêu hãnh, bẩm sinh cùng tồn tại. Lục Thiêu Du nói, hai vị muốn tham gia vào phi linh bôn, dĩ nhiên ta cầu còn không được, phi linh bôn hoan nghênh hai vị. Cường giả tôn cấp tham gia, tất nhiên phi linh bôn rất hoan nghênh. Hiện tại phi linh bôn đang thiếu cường giả tôn cấp, vì thế nhận vào là một chuyện tốt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.